mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 800 hồ gián. Tố Tân xem Nana lúc này hoàn toàn liền đứng ở vũng máu, chung giống nhau. Những cái đó phiếm phao phao máu loãng bắn đến nàng trên người. Thực mau, nửa cái thân thể đều nhuộm thành huyết sắc. Tố Tân nhịn không được hỏi. Các ngươi vẫn luôn cùng Kim Kiều ở cùng một chỗ. Lâu như vậy, có hay không cảm thấy cái gì không thích hợp địa phương? Không thích hợp, Nana lặp lại một câu. Nàng xem Tố Tân biểu tình rất là nghiêm túc, tâm cũng không khỏi đi theo nhắc lên. Thử thăm dò hỏi, ngươi là chỉ nào một phương diện? Tố Tân xem đối phương bộ dáng. Liền biết này đó, máu loãng, đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tố Tân quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi đến, theo bản năng nhắm lại mắt trái. Trắng tinh vách tường, trơn bóng gạch, cái gì đều không có. Hơn nữa, trừ bỏ mắt trái nhìn đến này đó chảy xuôi máu loãng ngoài. Tố Tân cũng không có cảm ứng được âm sát khí, cũng không có âm vật tồn tại dấu hiệu. Đây mới là nàng cảm thấy kỳ quái, biểu tình ngưng trọng nguyên nhân. Tới rồi trong phòng, chói mắt màu đỏ nhét đầy Tố Tân toàn bộ tầm nhìn. Vô số máu tươi từ nằm ở trên giường nữ nhân trong thân thể chảy ra. Giường đệm, đệm chăn, hoàn toàn ngâm ở máu loãng. Nữ nhân thoạt nhìn dị thường tái nhợt, tựa như tùy thời đều sẽ bị chính nàng chảy ra máu loãng bao phủ giống nhau. Tố Tân đầu không khỏi một trận choáng váng, vội vàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, ổn định tâm thần, lại lần nữa chiều trên giường nữ nhân nhìn lại, nàng yêu cầu tìm được vấn đề ngọn nguồn, đem linh lực cuồn cuộn không ngừng quán chú đến mắt trái chung. Đôi mắt truyền đến nhè nhẹ chướng đau, nguyên bản chỉ là hiện lên ở đáy mắt hai điều tơ máu. Lúc này trở nên gần như yêu dị màu đỏ. Hơn nữa lại hướng đồng tử địa phương kéo dài một ít. Dần dần, nguyên bản thoạt nhìn giống như một mảnh huyết sắc chung. Dần dần xuất hiện một ít không giống nhau đồ vật. Kia, đó là cái gì? Tố Tân tầm mắt gắt gao chăm chú vào Kim Kiều bụng nhỏ địa phương. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, bên trong hoàn toàn biến thành một đoàn huyết nhục hồ gián. Mơ hồ. Có mấy cái giống cá trạch giống nhau đồ vật ở bên trong chui tới chui lui. Hoàn toàn đem nàng bụng trở thành một cái công viên trò chơi. Tố Tân lại cẩn thận đi xem. Vài thứ kia mặt trên lại không có bình thường tà ám bám vào người khí âm tà. Cho nên, chúng nó nhất định là có cái gì, lý do, làm chúng nó có thể, danh chính ngôn thuận lưu tại Kim Kiều trong thân thể, như thế xem ra. Kim Kiều phía trước khẳng định là làm gì đó. Cúi đầu xoa xoa khô khốc toan trướng đôi mắt. Vật như vậy xem lâu rồi vẫn là có chút cố hết sức a. Sau đó trở tay từ ba lô lấy ra một bộ mắt kính mang lên. Trên thực tế là từ linh nghiệm không gian lấy. Từ ba lô sờ bất quá là làm bộ dáng mà thôi. Như vậy nàng liền có thể đem mắt trái nhắm lại. Làm đôi mắt nghỉ ngơi một chút. Nana đi đến trước giường, giúp nữ nhi dịch chăn, ôn nhu hỏi, ta nữ nhi a, người này đến tột cùng là làm sao vậy, ai, ta này đương mẹ nó tâm đều mau nát a, không biết vì cái gì. Này rõ ràng là một cái thực bi thảm thực thương cảm trường hợp. Nhưng là Tố Tân tổng cảm thấy Nana toát ra tới biểu tình làm người cảm thấy có chút dối trá, Tố Tân ở trong phòng dạo qua một vòng. Không có nhìn đến giống nhau năng lượng chàng, cho nên, Kim Kiều hiện tại trạng huống chính là chính nàng bản thân khiến cho. Tố Tân không rảnh xem Nana ở nơi đó khóc, biểu tình nghiêm túc hỏi, người nữ nhi trạng huống đích xác không dung lạc quan, nếu không tìm đến ngọn nguồn trị tận gốc nói, chỉ sợ nhiều nhất không vượt qua một tuần, Nana khóc háo, người nhất định phải cứu nữ nhi của ta a. Ngươi đã nói ngươi nhất định phải tận lực, ngươi không cần thu tiền gạt ta cái này lão thái bà. Tố Tân, ta nói rồi ta sẽ tận lực, nhưng tiền đề là ta cần thiết đạt được càng nhiều tin tức. Hiện tại ngươi tận lực hồi ức một chút, ngươi nữ nhi sinh sản đến về đến nhà trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? cùng người nào lui tới quá, thậm chí mỗi ngày ăn cái gì, đều đúng sự thật nói cho ta, Nana buông tay. Này, này, mỗi ngày không đều là như thế này quá sao? Trong nhà cũng chỉ có hai cái người hầu, một cái chuyên môn nấu cơm, một cái liệu lý việc nhà, trừ bỏ Sở Nhiên tới xem nàng, còn có thể có ai? Nữ nhi của ta chính là đơn thuần nhất, đến thành phố S nhiều năm như vậy cũng không nhiễm những cái đó hư thói quen. Nana trả lời làm Tố Tân có chút bất đắc dĩ. Ngược lại hỏi, nói như vậy Kim Kiều trượng phu cũng biết nàng hiện tại trạng huống. Nàng hài tử đâu, Nana, này, chuyện như vậy như thế nào có thể cùng nam nhân nói đâu. Hài tử, ngươi xem hiện tại trong nhà vì chiếu cố Kiều Kiều, cũng không công phu xem hài tử, lại nói. Chúng ta cũng sợ này thật sự có cái chiêu gì chọc tới hai tử liền không hảo. Tố Tân thấy đối phương nói chuyện thời điểm ánh mắt có chút trốn tránh, biết cũng không có hoàn toàn nói thật, mặc danh có chút tâm tác. Hiện tại Kim Kiều mắt thấy có tánh mạng chi yêu, chính là như cũ che che giấu giấu, đến tột cùng là sự tình gì so tánh mạng càng quan trọng. Không, không cần nói cho hắn, mẹ. Không cần nói cho Sở Nhiên, không, bằng không, một cái nhẹ nếu rồi mũi thanh âm từ trên giường truyền đến. Vội vàng đến gần hai bước, bởi vì vừa rồi Nana vẫn luôn đều cường thế mà đối Tố Tân nói chuyện. Cho nên cứ việc nàng an vị ở mép giường cũng không có thể chú ý tới nữ nhi phản ứng. Ngược lại Tố Tân cảm giác nhạy bén, bắt giữ đến nàng đứt quãng nói mấy chữ. Tố Tân đi đến đầu giường. Cong lưng, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi ngươi nói không cần nói cho Sở Nhiên, vì cái gì, Kim Kiều giống như hiện tại mới chú ý tới trong phòng còn có một người khác. Nỗ lực mở to mắt nhìn về phía Tố Tân phương hướng. Ngươi, Nana vội vàng giải thích, nàng là Tố Đại Sư, ta thỉnh nàng tới cấp ngươi nhìn xem, Nana nói còn chưa nói xong, Kim Kiều trên mặt liền hiện ra oán trách cùng bực bội. Mẹ, ngươi như thế nào lại, kêu những người này lại đây, ngươi, thượng vài lần lại không phải không, Nana vội vàng trấn an, hảo hảo, mẹ biết sai rồi, mẹ này không phải xem ngươi chậm chạp không thấy khởi sắc. Cho nên, từ mẹ con hai ngắn gọn đối thoại chung, nghe được ra Kim Kiều giống như đối nàng người như vậy rất có thành kiến a. Thượng vài lần cũng không biết là kia mấy cái bại hoại huyền môn chiêu bài. Tố Tân khẽ thở dài một cái, nhẫn nại tính tình đối Kim Kiều nói, ngươi tình huống hiện tại phi thường không dung lạc quan, ngươi muốn đúng sự thật nói cho ta, đến tột cùng có hay không cùng người kết toán, chính là có hay không đắc tội người nào, hoặc là, làm mặt khác sự tình gì. Kim Kiều đầu gắt gao hướng phía sau ngưỡng, muốn tránh đi Tố Tân nhìn gần ánh mắt. Sắc mặt trắng bệch, môi ngập ngừng, lại quật cường mà không chịu mở miệng. Tố Tân xem đối phương bộ dáng, khẳng định chính là còn có chuyện gì. Truy vấn nói, cái kia đồ vật liền ở trên người của ngươi. Nếu ngươi không nói nói, nó sớm hay muộn muốn hút quang ngươi huyết khí. Kim Kiều bị Tố Tân kia nghiêm túc biểu tình dọa tới rồi. Ánh mắt trốn tránh, muốn tránh đi Tố Tân tầm mắt. Tố Tân theo bản năng lại lần nữa tăng lớn một tia tinh thần lực chấn động. Chỉ cần công phá đối phương tâm lý phong tuyến là được. Nào biết liền ở Kim Kiều sắp khiêng không được thời điểm. Nana lại một phen đoạt câu chuyện. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy a? Cái gì gọi là che giấu mặt khác sự tình? Nữ nhi của ta liền gà cũng không dám sát. Sao có thể cùng người kết toán đâu? Ngoặc kép, hết chương.